Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953 mua nổi, thác hoác thiên tiên phúc, nàng đối này đó hàng hiệu đồ vật biết đến càng ngày càng rõ ràng. Hoác thiên tiên cái kia đại tiểu thư toàn thân dùng đều là sang quý hàng xa xỉ. Mỗi một lần đã đổi mới bao bao đều sẽ hướng nàng triển lãm. Nói là mỗ thẻ bài tân ra khoản, vẫn là hạn lượng, thường thường còn sẽ khoe ra nàng đối thời thượng lý giải. Làm cho nàng liên tính đối phương diện này không có hứng thú. Cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Trước mặt Bạch Du Ân này vợ trước toàn thân đích xác đều là thứ phẩm. Nàng chưa bao giờ sẽ căn cứ người khác bề ngoài bình phán một người phẩm chất. Nhưng trước mặt người này ngoại lệ, bởi vì nàng là nói trước đối phương phẩm tính. Lúc này Cảnh Vân Chiêu vừa nói, Đàm Hy sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, còn có chút thẹn quá thành giận. Phạm ca, ủy khuất nhìn Phạm Tổng, biểu đạt trong lòng không cam lòng. Phạm Lợi Cần mấy năm nay đối nàng giống nhau. Ngẫu nhiên lại đây, mỗi lần nàng nghĩ mọi cách, cũng chỉ bắt được một đinh điểm sinh hoạt phí. Nhật tử khó nhất thời điểm, thậm chí muốn bán đi trước kia từ Phạm Lợi Cần nơi đó đạt được đồ vật. Bởi vậy trước mắt, trong nhà thể diện trang bị cũng chỉ thừa trên người này một bộ. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng ở như vậy trường hợp bị người từng câu từng chữ toàn bộ phân tích. Ra tới, mặt nóng rát đau, Phạm Lợi Cần có chút tức giận nhìn Đàm Hy liếc mắt một cái. Ngắm trên người nàng quần áo, có chút ghét bỏ, nữ nhân này cũng thật là. Hắn rõ ràng trước tiên cùng nàng nói muốn mang nàng ra cửa. Nàng như thế nào cũng không hảo hảo trang điểm một chút. Hiện tại khen ngược, làm cho Bạch Du Ân mặt cho hắn nan kham. Đàm Hy tiết kiệm quán, cho nên không thích xuyên hoa hòe lộng lẫy. Bất quá tiểu mỹ nữ ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở ta. Nói, ánh mắt nhìn về phía kia ngọc, cười nói, đêm này ngọc bao đứng lên đi. Ta muốn thốt ra lời này, người bán hàng trong lòng vui vẻ, chậm, đã, Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt khiêu khích, Phạm Tổng ngươi đã quên sao, ta vừa mới nói làm Bạch Tổng mua cho ta, ngươi dựa vào cái gì cùng hắn đoạt, dựa vào cái gì, tiểu muội muội, hắn như thế nào cùng ta so, ta cũng cùng ngươi đã nói, hắn mua không nổi. Phạm Lợi Cần lập tức nói, một tiểu nha đầu mà thôi, căn bản không để ở trong lòng, nhiều lắm là bị nàng bộ dáng này lưu trong lòng phát ngứa. Ngươi nói mua không nổi liền mua không nổi sao, còn không phải là 1.900 vạn sao, ta Bạch đại ca ra 2.000 vạn, ai nói so bất quá ngươi cái này lão nam nhân. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên trở nên có chút hùng hổ dọa người. Vô cớ gây rối, nếu trước mặt là sinh ý thượng đối đầu, Phạm Lợi Cần tất nhiên sẽ tiểu tâm cẩn thận. Nhường được thì nhường, nhưng cố tình là Bạch Du Ân cùng một tiểu nha đầu. Bạch Du Ân từng là thủ hạ bại tướng của hắn, căn bản không cho hắn có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Mà Cảnh Vân Chiêu một câu lão nam nhân, lại làm hắn tới chút tính tình. Nguyên lai là nhìn chúng Bạch Du Ân so với hắn tuổi trẻ vài phần. Hừ, tiểu Bạch, là một tiểu nha đầu mở miệng là cái gì bản lĩnh? Chính ngươi nói, ngươi có thể mua nổi. Phạm Lợi Cần hừ lạnh một tiếng. Bạch Du Ân nhưng không ngu ngốc, lập tức nói, nếu nàng thích, ta liền tính là táng ra bại sản cũng sẽ mua cho nàng, hừ. Phải không, ngươi đến là lấy ra 2.000 vạn cho ta xem a. Phạm Lợi Cần một bộ xem diễn bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu, tùy tay móc ra một chương tạp. trực tiếp đưa cho người bán hàng. Phạm Tổng, ngươi cũng chỉ sẽ ngoài miệng nói mà thôi, còn không phải là đài thọ sao? Thanh toán ngươi liền biết có phải hay không thật sự. Bất quá ngươi loại này chỉ biết nói mạnh miệng người vẫn là sớm chút từ nơi này cút ngay đi. Phùng Má giả làm người mập, không chuẩn chính ngươi trên người quần áo đều là mướn tới, nói mấy câu vừa nói. Phạm Lợi Cần tức giận đến không nhẹ, hắn sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người châm chọc không có tiền. Xem đối phương bộ dáng này, đích xác thập phần có tự tin. Nếu đồ vật thật sự bị Bạch Du Ân mua, hắn người này liền ném định rồi. Tả hữu bất quá chính là một khối ngọc mà thôi. 2000 vạn với hắn mà nói căn bản không tính cái gì. Hết chương.